Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537, xuất thủ cứu người. Hư không chiến trường, nơi nào đó, siêu phàm giao chiến chỗ, chống lại giới tâm thế giới địch nhân, đánh giết giới tâm chi tháp thành viên. Ngoặc kép, trận này siêu phàm đoàn chiến hai phe, phân biệt mặc quần áo màu trắng cùng quần áo màu xanh lục. Mặc quần áo màu trắng một phương, y phục của bọn hắn bên trên đều mang thánh quang kỵ sĩ đoàn huy chương, rõ ràng là len thế giới người, mà đổi thành bên ngoài một đám mặc quần áo màu xanh lục người, bọn hắn chính là giới tâm thế giới địch nhân. Vẻn vẹn từ bên ngoài nhìn vào đến, bọn hắn cùng len thế giới nhân tộc cũng không khác biệt. Nhưng là mỗi người bọn họ trên thân đều mang một loại táo bạo cuồng dã chi ý. Những này quần áo màu xanh lục người, bọn hắn cùng len thế giới nội bộ bản thế giới thành viên không giống. Bọn hắn là thật đến từ một cái khác thế giới sinh mệnh. Mà len thế giới nội bộ giới tâm chi tháp thành viên đều là bọn hắn thông qua đặc biệt siêu phàm thủ đoạn chiêu mộ. Đều là len thế giới phản đồ. Tại hư không trên chiến trường, khắp nơi đều trú đóng hai phe trận doanh thành viên. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa chém giết lẫn nhau. Ban đầu thời điểm, giới tâm thế giới điều động thành viên trú đóng ở hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới. Căn bản mục đích là từ hư không chiến trường công kích đến sau tuyến thế giới cách ngăn. Tiến vào len thế giới bên trong, nhưng là bởi vì thánh quang kỵ sĩ đoàn phản kháng kịch liệt, cho nên song phương liền giằng co tại hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới. Tại nơi này tiến hành thông thường quy mô nhỏ chiến dịch. Thẳng đến ngàn năm đại chiến thời khắc tiến đến thời điểm, chiến tranh quy mô mới có thể mở rộng. Bởi vì có thể tại hư không chiến trường cùng vỡ vụn biên giới bình thường hành động, chỉ có 7 khắc trở lên siêu phàm. Vô luận là len thế giới vẫn là giới tâm thế giới, 7 khắc siêu phàm số lượng đều không thể tạo thành nhân số đông đảo quân đội, cho nên tác chiến đều là dưới mắt quy mô nhỏ chiến dịch. Trận này siêu phàm trong chiến dịch, người mạnh nhất là 8 khắc siêu phàm đỉnh phong, song phương đều có hơn 30 người. Bình thường đến nói, một cái đóng quân trong doanh địa, số lượng đều khống chế tại 30 người đến 50 người. Dầm dầm dầm. Siêu phàm giao chiến thủ đoạn khiến cho nguyên bản liền lồi lõm hãm sâu mặt đất, trở nên càng thêm vỡ vụn không chịu nổi. Cách Pina đại nhân, chúng ta nhanh chóng đỡ không được. Một toàn thân đẫm máu thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên, đối rõ ràng là đội trưởng nhân vật tuổi trẻ nữ tính quát ầm lên. Trẻ tuổi nữ tính tóc ngắn để ngang tai, khí khái hào hùng 10 phần. Nhìn 10 phần già dặn, nàng thực lực là 8 khắc đỉnh phong, lúc này đang cùng giới tâm thế giới hai tên 8 khắc đỉnh phong siêu phàm giao trong tay. Chịu đựng, ta rất nhanh liền sẽ giải quyết trước mắt hai cái này đại phiền toái. Mà lại, ta đã truyền tin phụ cận đóng quân đội ngũ, tìm đến viện quân, tên là Cách Pina tuổi trẻ nữ nhân trên thân siêu phàm chi lực phun trào. Pháp tắc lĩnh vực cùng đối diện hai vị địch nhân kịch liệt va chạm. Cách Pina sắc mặt rất khó coi. Lần này tao ngộ đối thủ, đoàn đội thực lực rất mạnh. Bọn hắn có được 6 tên 8 khắc siêu phàm, 26 tên 7 khắc siêu phàm. 8 khắc siêu phàm bên trong có 2 tên 8 khắc đỉnh phong siêu phàm. Mà phía bên mình, mặc dù nhân số chiếm ưu, có 37 tên, nhưng là 8 khắc siêu phàm chỉ có 4 người, mà lại 8 khắc đỉnh phong chỉ có chính mình một người. Phe mình thực lực rõ ràng yếu nhược tại đối phương. Đáng ghét a, nhìn xem trong đội ngũ thành viên không ngừng vẫn lạc, Cách Pina trong lòng lo lắng. Đây là nàng lần thứ nhất độc lập phụ trách một cái đóng quân đội ngũ, liền xuất hiện loại này khó giải quyết cục diện. Phốc phốc, đối diện địch nhân tựa hồ nhìn ra Cách Pina nôn nóng, bắt lấy một sơ hở, mang theo bọc lấy pháp tắc lĩnh vực, cầm trong tay một kiện ngụy bản nguyên vũ khí trường kiếm. Trực tiếp đâm xuyên cách Pina phần bụng, lưu loát giải quyết nàng. Đối diện áo lục khôi ngô nam nhân đối một tên khác người đàn ông đầu chọc hô lớn. Dùng chính là khác biệt với Glen thế giới ngôn ngữ lạ lẫm ngôn ngữ. Bọn hắn hai người chính là giới tâm thế giới hai vị tám khắc đỉnh phong cấp bậc siêu phàm giả. Không được, cách Pina cũng nháy mắt ý thức chính đến nguy cơ cục diện. Nàng ý đồ từ tiểu phạm vi trong vòng chiến thoát thân, nhưng là bị áo lục người đàn ông đầu chọc vượt lên trước một bước, trực tiếp phong tỏa ngăn cản nàng đường đi. Một trước một sau, hai người lực lượng pháp tắc đồng thời đem cách Pina ngăn chặn. Cách Pina thử nghiệm toàn lực phản kích, nhưng là vừa rồi xuyên thủng bụng mình ngụy bản nguyên vũ khí mặt ngoài mang theo ăn mòn pháp tắc. Kia lực lượng pháp tắc tại nội bộ ăn mòn thân thể của mình. Mình đạt được ra tinh lực tiến hành chống cự, nguyên bản liền rơi vào hạ phong cách Pina. Lúc này cục diện càng là nguy cấp, chẳng lẽ muốn chết tại nơi này à? Nhìn xem một trước một sau giáp công hai người, cách Pina trong mắt đột nhiên lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Quả nhiên không sánh bằng Hách Vi Lâm, nàng thiên phú, ta thật truy không lên. Bất quá, cách Pina trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, cho dù là chịu chết, ta cũng phải đem trước mắt hai người giải quyết hết. Ngay tại cách Pina chuẩn bị nghịch nát pháp tắc thời điểm, chợt cảm giác một cỗ càng thêm lực lượng cường đại đập vào mặt. Một cái cường đại song trọng pháp tắc lĩnh vực đột nhiên xuất hiện, đem ở đây tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Cách Pina còn không có lập tức làm ra phản ứng, mà đối diện hai tên tám khắc đỉnh phong siêu phàm lại đột nhiên sắc mặt kinh hoàng. Bọn hắn có loại bị cường đại sát cơ tỏa định cảm giác nguy cơ. Song pháp tắc chôn vùi, ngay tại ý thức đến không ổn giới tâm thế giới địch nhân chuẩn bị tránh thoát cái này song pháp tắc lĩnh vực thời điểm, một cái thanh âm nhẹ nhàng tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Sau một khắc, giới tâm thế giới đám địch nhân, thân thể của bọn hắn bắt đầu vỡ tan vỡ nát. Không, trên chiến trường tràn đầy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng là cái này duy trì nháy mắt, sau đó bọn hắn liền hoàn toàn biến mất tại hư không chiến trường. Song trọng siêu phàm pháp tắc thu liễm, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, được cứu, viện quân đến. Cách Pina đột nhiên sững sờ. Mình cầu viện đối tượng, tựa hồ không phải chín khắc siêu phàm a. Chín khắc siêu phàm cho dù ở hư không chiến trường, cũng là cực kỳ khan hiếm tồn tại. Làm sao có thể đến chuyên chính trợ giúp tiểu đội? Bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Willy lôi đình thủ đoạn, trong lúc nhất thời để cách Pina cảm thấy đây là chín khắc siêu phàm xuất thủ. Không đúng, tựa hồ là tám khắc siêu phàm. Vừa rồi bao phủ chúng ta là tám khắc cấp pháp tắc lĩnh vực. Cách Pina vừa muốn tìm kiếm người xuất thủ, liền gặp được cách đó không xa một cái đồng dạng người mặc thánh quang kỵ sĩ đoàn chuyên môn áo trắng tuổi trẻ nam nhân, vùng vẩy lấy hắn siêu phàm cánh chim đến chính đến trước mặt. Ngươi là vừa rồi xuất thủ người? Cách Pina nhìn xem cái này xa lạ nam nhân trẻ tuổi, trong mắt là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Không chỉ là cách Pina, cái khác đóng quân tiểu đội những người sống sót cũng đều dùng đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên Willy. Vừa rồi Willy thủ đoạn quá mức cường đại, nháy mắt đoàn diệt nhiều như vậy cường đại siêu phàm, xuất thủ tư thái quả thực cùng chín khắc không khác. Là ta, Willy đem tinh ma chi huyết thu vào. Ta là vừa vặn đi vào hư không chiến trường Willy Velen. Thánh quang kỵ sĩ đoàn hai kiếm kỵ sĩ, từ đại lục Đông Nam sau khi quay về, Willy ba kiếm kỵ sĩ thân phận đã thay đổi vì hai kiếm kỵ sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.